Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Gặp nhau hai người tới rồi Triều Huy các cửa khi, vừa lúc nhìn đến một mặt tinh tế tiểu xảo tố sắc bóng dáng nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng chậm chạp mà đi phía trước đi rồi vài bước Mặc đại gia đột nhiên dừng lại bước chân, tầm mắt liền định ở kia mặt tiểu thân ảnh thượng. Người thua, là ai quá mức tự tin? Hắn nghe được tiểu cô nương lạnh như băng nói mấy chữ, như nhau dĩ vãng lãnh tình lãnh tính. Hắn tuy rằng không có nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ, nhưng đã là có thể tưởng tượng đến lúc này tiểu gia hỏa, nói lời này khi gương mặt kia tất nhiên là nằm liệt không chút biểu tình. Khụ, Ninh tiểu thư sư huynh khụ ra một búng máu tới, che lại ngực tràn đầy không thể tin tưởng mà mắt lé nhìn về phía Kiều Mộc. Mới vừa rồi hai người một trận chiến phát sinh quá nhanh, đừng nói vây xem những cái đó người thường, liền chính hắn đến bây giờ đều là vẻ mặt phát ngốc trạng thái. Hắn không hiểu, vì cái gì một người thập cấp huyền sư đánh ra huyền khí thế nhưng sẽ bị một người bát cấp huyền sư cấp phản chấn trở về. Phòng ngự huyền khí, tiểu cô nương trên người khẳng định là có phòng ngự huyền khí tồn tại. Ninh tiểu thư sư huynh ánh mắt dần dần mà thay đổi, hắn dùng sức nắm chặt tay phải quyền, lao lực mà bò lên thân tới, đầy mặt sắc mặt giận dữ mà giống lên một tiếng. Ra tới, quảng cáo, đột nhiên, một cái toàn thân che kín màu đen vải cự mãng, đột nhiên gian xuất hiện ở Kiều Mộc trước mặt tê tê phun ra màu đỏ tươi xà tin, một đôi điếu khởi tam giác mắt âm lãnh mà liếc coi Kiều cô nương. Triều Huy các trước cửa, nguyên bản vây xem đám người, đồng thời hoảng sợ, vội vàng sau này thối lui. Ngọa tào, này xà bàn hai tầng, đều có một người nửa cao tiểu cô nương đứng ở nó trước mặt hoàn toàn chính là cái nhóc con nhi. Kiều Mộc theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa cánh tay thượng hiện lên thật nhỏ viên viên, cho dù là trong lòng một mặt báo cho chính mình, không sợ, không thể sợ. Nhưng vẫn như cũ không chịu nổi sâu trong nội tâm kia mặt dày đặc hàn ý, bước chân khẽ rời lui về phía sau một chút. Ha ha ha ha ha, tiện nhân, muốn ngươi đẹp, đại mãng, ăn nàng. Ăn nàng, thật vất vả từ trên mặt đất bò lên Ninh Bích Phàm, song quyền nắm chặt kích động mà kêu to lên. Tê, đại mãng miệng khổng lồ một chương, nhưng thấy mấy chục điều tiểu xà từ nó trong miệng vụt ra. Kiều Mộc cả người thần kinh cơ hồ với tầm mắt dừng ở những cái đó siêu siêu vẹo vẹo tiểu xà trong nháy mắt gắt gao mà banh thẳng. Cả người lông tóc thẳng dựng, hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vài thứ kia Kiều cô nương theo bản năng mà liền ở chính mình trên người bộ cái trứng gà xác. Cũng bất chấp trước mặt người khác này trứng gà xác có bao nhiêu khôi hài. Nàng không cần, không cần này đó ghê tởm đồ vật đụng chạm đến chính mình. Đường này đó vặn vẹo tiểu xà sắp gặp phải Kiều Mộc phòng ngự cháo hết sức tiểu cô nương cảm giác chính mình ra đầu đều mau nổ tung. Đôi tay phủ lên một tầng huyền quang, lập tức liền phải đem bổ nhào vào chính mình trước mặt tiểu xà dùng huyền lực cấp nhanh chóng đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bóng trắng đột nhiên rơi xuống chính mình bên cạnh một mặt tế như thơ quen thuộc hương vị tùy theo mà đến. Bốc cháy lên từ diễm tinh chuẩn vô cùng mà dừng ở mấy chục điều tiểu xa thượng. Kiều đồng học vẻ mặt mộng bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kịp ngẩng đầu liền cảm thấy thân mình hoắc mắt một nhẹ, hai chân rời đi mặt đất một khoảng cách cả người đều bị người ôm cao đi. Hỗn đản, chính mình đều đã trường cao, như thế nào vừa lên tới vẫn là bị ôm một cái. Tiểu cô nương vừa chuyển đầu, liền đón nhận thiếu niên cặp kia cười ngâm ngâm mắt phượng, hai người tầm mắt rằng co thật lâu chưa từng rút ra. Trung quanh ồn ào biển người, phất động cành lá cây cối tế nhu gió nhẹ, đủ loại tí dụ như yên lặng sa họa, sột sột soạt soạt rơi xuống khoảnh khắc tất cả đều biến mất không thấy. Giờ khắc này, hai người trong mắt phảng phất chỉ còn lại có lẫn nhau. Thiếu niên vẫn là cái kia ôn nhuận ngọc trí mắt phượng lưu truyền thiếu niên, tiểu cô nương như cũ là cái kia lạnh như băng xương mặt vô biểu tình tiểu diện than. Như nhau vãng tích, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.